Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, thứ 1230 chương ta có thể thân thân ngươi sao? Năm tháng vội vã, trong nháy mắt mấy năm mơ siêu kiền nguyên tông đệ tử ngày càng lớn mạnh. Tông quy cũng càng lúc càng nghiêm ngặt, xuống giới mộc tu môn càng ngày càng nhiều đệ tử độ kiếp phi thăng. Gia nhập kiền nguyên tông đại bản doanh, mỗi lần chỉ cần có hạ giới phi thăng đi lên đệ tử. Đô hội phi thường kích động, bởi vì bọn họ ở kiền nguyên trong tông, nhìn thấy tại hạ giới lúc môn chủ Đinh Tuyết Dung, cùng với Vân Tiêu Tông Liên Kỳ Phong, để cho bọn họ cảm thấy quái dị chính là, Liên Tông chủ dường như đã không nhận ra bọn họ, hành vi cử chỉ mặc dù như trước yêu nhã sang sảng. Nhưng lại đặc biệt dính Ninh Tuyết Dung, cái kia được xưng là khó nhất làm được núi băng môn chủ Ninh Tuyết Dung. Lại phi thường dung túng hắn dây dưa, nhượng chư vị đệ tử xem thế là đủ rồi. Dung Dung, Dung Dung ngươi chờ ta một chút, Liên Kỳ Phong mỉm cười chạy tới. Ninh Tuyết Dung lại tính khí, làm chi, có lẽ là lúc trước mê tâm cổ lưu lại di chứng. Liên Kỳ Phong đến nay còn chưa có khôi phục ký ức. Trừ nàng ngoại, một người đô không biết, sở dĩ hội nhận thức nàng, cũng là bởi vì nàng vẫn ở chiều cố hắn, bởi vậy hắn liền thích gián nàng. Đây là ta cho ngươi trích hoa, ta cho ngươi mang theo có được không? Liên Kỳ Phong lung lay hoảng trong tay hoa, sán lạn con ngươi mong đợi nhìn nàng. Ninh Tuyết Dung liếc mắt nhìn viễn sứ nhìn lén kiền nguyên tông đệ tử. Trên mặt có một chút hồng, vẫn như cũ đạm mặt. Mang đi, Liên Kỳ Phong đem hoa đeo vào đầu của nàng thượng. Sau đó trọng trọng thân nàng một chút, Dung Dung ngươi thật là đẹp mắt Ninh Tuyết Dung. Nàng yên lặng lau lau mặt, trên mặt vi nóng, được rồi, trở về đi, ư tương đương hảo, Liên Kỳ Phong ngoan ngoãn theo nàng trở lại. Ở Ninh Tuyết Dung nhìn không thấy phía sau, trong mắt lóe ra ánh mắt khác thường, Liên Kỳ Phong vẫn có một bí mật. Kỳ thực hắn đã sớm khôi phục nhớ, chỉ là hắn phát hiện, Dung Dung đối mất ký ức chính mình, phi thường dung túng hòa có kiên trì, vì danh chính ngôn thuận nương nhờ bên người nàng, hắn đơn giản tiếp tục giả ngây giả dại. Ở chân vũ đại lục thời gian, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tuyết Dung, trong lòng thật ra là có chút kinh ngạc, Ninh gia bị Vong Quy Tông diệt môn, hắn không phải là không biết, hắn lúc đó đang suy nghĩ. Như thế một tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, là thế nào đối mặt tất cả chí thân thảm chết trước mặt mình, lại còn có thể chịu được, hơn nữa kiên trì xuống, của nàng kiên cường, nhượng hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, lại sau, hắn liền phát hiện, Ninh Tuyết Dung trên người dường như có một bí mật, nàng hình như có một thần kỳ không gian kia hòa khác không gian giới tử không đồng nhất dạng. Nàng không chỉ có thể đựng vào bất luận cái gì hàng hóa, thậm chí là nhân, chính nàng cũng có thể đi vào. Hắn đối cái không gian kia hiếu kỳ vô cùng, liền nhịn không được tiếp cận nàng, nghĩ nhiều cha cha kia kỳ dị không gian sự tình, càng là càng gần, hắn liền việt bị này kiên cường tiểu cô nương hấp dẫn. Vân Sơ là cái chỉ tay năm ngón, mộc tu môn sự tình liền toàn bộ rơi vào trên tay nàng. Nhưng nàng lại một chút cũng bất loạn, đâu vào đấy tương mộc tu môn quản lý được phi thường tốt. Mỗi lần nhìn nàng núi băng mặt, hắn liền hội nhịn không được nghĩ đùa nàng, nhìn nàng hổn hển bộ dáng, đợi được hắn phát hiện mình đã quá nhiều quan tâm tiểu cô nương này lúc. Hắn dường như, đã yêu nàng, hơn nữa, hắn cũng rất khẳng định, nàng là thích chính mình, thế nhưng có lẽ là nàng thái không có cảm giác an toàn. Cũng hoặc là tự ti, nàng cũng không nguyện tương cảm tình nói ra khỏi miệng, không quan hệ, hắn có thể chậm rãi chờ. Còn lần này, ngoài ý muốn chung mê tâm cổ, hắn mặc dù suýt nữa ném một cái mạng, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại là nhân họa được phúc, như vậy nhượng hắn có thể danh chính ngôn thuận lại thượng hắn. Còn không dùng xen vào nữa bất luận cái gì tông môn tông vụ. Nhiều tiêu giao a. Thế là hắn liền bắt đầu giả ngây giả dại, lại Dung Dung, Dung Dung là cái không có cảm giác an toàn nha đầu. Chính mình như vậy lại nàng, làm cho nàng minh bạch, hắn hiện tại trong thế giới, chỉ có một mình nàng, nàng có lẽ sẽ càng cao hứng đi. Đáng tiếc, hắn khôi phục ký ức sự tình, vẫn bị người khác đã nhìn ra, người nọ chính là Quân Hàn Uyên. Ta nói tổ tông, chuyện này ngươi tuyệt đối phải thay ta bảo mệnh, ngươi xem ngươi đô hai hoa, ngươi tổng không đành lòng ta còn ôm bất thượng mỹ nhân đi. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngươi không sợ ngươi vẫn bất khôi phục ký ức. Ninh Tuyết Dung trái lại đối ngươi càng thất vọng. Sẽ không, Liên Kỳ Phong tính toán nhỏ nhặt đánh được nhưng tinh, có khi giả ngây giả dại mới là một loại hảo thủ đoạn. Ta hiện tại đã thành công thượng của nàng giường, mặc dù còn chưa có xảy ra cái gì. Thế nhưng, cũng đã ngủ ở cùng trên một cái giường, kia gì gì còn có thể xa không? Quân Hàn Uyên đạo, đi, bản tọa liền đương cho ngươi nghỉ. Làm được nàng, liền cấp bản tọa về quản lý Vân Tiêu, Liên Kỳ Phong. Hắn liền biết hội là như thế này, cho nên mới nghĩ giả ngây giả dại a. Trời biết hắn mới không muốn quản lý cái gì Vân Tiêu. Hắn chỉ nghĩ cùng chính mình nàng dâu tương thân tương ái a. Cùng ngày buổi tối, Ninh Tuyết Dung ngủ ngủ, đột nhiên cảm giác được một cái thân thể chiều chính mình đè ép qua đây. Nghe thấy được quen thuộc khí tức, Ninh Tuyết Dung khẽ ngẩng đầu. Thế nào, Liên Kỳ Phong tiếp tục giả điên. Dung Dung, ta khó chịu, đâu khó chịu. Nhượng ta nhìn nhìn, Ninh Tuyết Dung vừa muốn đứng dậy. Liền bị Liên Kỳ Phong áp hồi trên giường. Triền Miên gọi, ở đây khó chịu. Dung Dung, ta có phải hay không sinh bệnh nha? Ta có phải hay không trị không hết? Hắn nắm Ninh Tuyết Dung tay. Hướng chính mình hạ thân dò xét xuống. Đừng đụng tới kia cứng rắn nóng hổi mộ cái bộ vị lúc. Ninh Tuyết Dung thân thể bất ngờ cứng còng. Liên Kỳ Phong ánh mắt trong bóng đêm phi thường lượng, tượng hai thanh hỏa đang thiêu đốt, miệng tượng nhưng lại vô tội vừa đáng thương đạo, ta vừa chính là vụng trộm thân ngươi một chút, chỗ đó liền biến như vậy. Dung Dung, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết. Ninh Tuyết Dung hít một hơi thật sâu. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, sẽ không chết. Liên Kỳ Phong trợn to mắt, thật vậy chăng? Nói hắn đem vùi đầu nhập Ninh Tuyết Dung cổ. Dung Dung ngươi thật thơ mơ siêu. Ta có thể thân thân ngươi sao? Hắn một bên cho mình diễn xuất điểm cái tán. Một bên âm thầm thở dốc. Quả nhiên còn là chiêu này hữu dụng. Ninh Tuyết Dung không nói gì. Thân thể vẫn cứng ngắc. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, nàng nâng lên Liên Kỳ Phong mặt. Cẩn thận nhìn hắn, nàng biết. Vô luận người này là không phải một đời đô là như thế này. Nàng cũng không muốn buông hắn ra. Nàng gật gật đầu, ân, Liên Kỳ Phong thân thể hơi run rẩy một chút. Hắn biết Dung Dung cái gật đầu này ý vị như thế nào. Ý nghĩa cho dù cả đời mình đều tốt không được, nàng cũng sẽ không ly khai hắn. Liên Kỳ Phong trong lòng tràn đầy mãn nồng đậm cảm động. Hắn cúi đầu, thật sâu hôn nàng. Dung Dung, Ninh Tuyết Dung hai má ửng đỏ, bị động tiếp nhận đột nhiên trở nên có chứa tính xâm lược nam nhân. Từng bước một đi vào bị hắn dẫn dắt dục vọng chung. Ngày hôm sau, ôm được mỹ nhân về Liên Kỳ Phong, còn chưa kịp đắc ý, liền bị Vân Sơ một cước đá tới Vân Tiêu Thần Điện. Hảo ngươi Liên Kỳ Phong, lừa ta, lừa mọi người cũng tính, con mẹ nó ngươi còn dám gạt ta ra. Dung Dung lên giường. Quả thực chính là thiếu thu thập. Liên Kỳ Phong yên lặng nhìn đôi được hơn hắn nhân cao hơn các loại dòng họ muốn vụ. Khóc không ra nước mắt. Này hai vợ chồng không phải người a. Hắn vừa mới đem nàng dâu thân tới tay. Còn chưa có thỏa mãn a. Hết chương.